Chồng mù vợ ngốc, chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bị Trung Nghệ Hân sử dụng như một công cụ. Trương Thiên Dương làm ngơ với người đứng sau màn kịch, nhưng người hạ màn xuống lại chính là Trương Thiên Hồng. Cô đã tự mình gánh chịu điều này. Không có ai khác để đổ lỗi. Thậm chí không phải là Vũ Vân Dung hay Trung Nghệ Hân. Ngồi trên xe lăn của mình, Ứng Hiểu Vi nhìn thấu được hành động của Trương Thiên Dương. Cô không khỏi cảm thán trong lòng. Thật là một con người đáng sợ. Đừng bao giờ tạo ra kẻ thù với Trương Thiên Dương. Bạn sẽ không bao giờ biết khi nào anh ấy sẽ làm gì với bạn. A Thanh đã nấu một bữa tiệc thịnh soạn để đón Ứng Hiểu Vi về nhà. Những người hầu vui mừng khôn xiết. Một lần nữa, họ chứng kiến vị thiếu phu nhân trẻ tuổi, người được biết đến như một cô gái bí ẩn, đánh bại bà chủ thứ hai và những người khác. Ban đầu họ rất lo lắng khi Trương Thiên Hồng cố ép buộc Trung Nghệ Hân ở lại. Đó sẽ là dấu chấm hết cho hòa bình của Trương Thiên Dương và Ứng Hiểu Vi. Nhìn thấy sự tương tác vui vẻ giữa đôi bạn trẻ, đó là một cảnh tượng đẹp. Ứng Hiểu Vi thưởng thức đồ ăn của mình. Cô vui trong niềm hạnh phúc. Mỗi lần cô ăn một thứ gì đó, cô đều sẽ cho Trương Thiên Dương cắn một miếng. Trương Thiên Dương đang ở trong một âm trạng tốt. Anh ăn bất cứ thứ gì mà Ứng Hiểu Vi cho anh ăn. Trông có vẻ rất thích thú. Những người hầu không khỏi cúi đầu tránh đi vì cảnh tượng quá mức thân mật này. Ứng Hiểu Vi không quan tâm những người xung quanh. Trong lòng cô vui mừng khôn xiết. Cô đã chiến thắng trong một cuộc chiến mà không bị thương vong. Thật tuyệt vời. Ứng Hiểu Vi hôm nay bị nhồi nhét vào bụng rất nhiều món. Cô dựa vào ghế và thở dài. Em đang biến thành một con lợn. Em no đến mức thậm chí không thể đi lại được. Trương Thiên Dương nhẹ nhàng nói. Hãy ngồi vào xe lăn và anh sẽ đẩy em đi dạo xung quanh. Ứng Hiểu Vi trợn to mắt. Chu môi. Anh đang âm mưu gì vậy? Anh sợ rằng em sẽ bỏ chạy. Anh muốn biến em thành một quả bóng chỉ biết ăn chứ không biết đi. Trương Thiên Dương cười to. Anh đưa tay vuốt ve đầu Ứng Hiểu Vi. Không ngừng nở nụ cười. Anh vẫn thích em bất kể em biến thành cái gì. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ứng Hiểu Vi suýt chút nữa bị sặc một viên thịt cô đang nhai. Trương Thiên Dương mỉm cười dịu ngọt. Ứng Hiểu Vi tránh đi ánh mắt có vẻ không tập trung nhưng đầy trìu mến của anh. Cô lấy khăn ăn và lau miệng cho mình. Vừa đứng dậy và định rời đi, cô bỗng ngã phịch xuống ghế với một tiếng rít. Mặc dù vết thương ở chân của cô đã lành nhưng vẫn còn đau khi cô dùng lực đè lên vùng da mềm và căng của mình. Chuyện gì vậy? Trương Thiên Dương chuyển sự chú ý của mình đến chân của cô. Cô bất giác ngăn anh lại. Không có gì. Tay Trương Thiên Dương đã chạm vào chân cô. Ứng Hiểu Vi cảm thấy cơ thể giật nảy lên và mặt cô đỏ lựng. Trương Thiên Dương hoàn toàn không biết. Sau khi chạm vào vết thương của cô, anh nói, không có gì đâu, em sẽ cần một thời gian để làm quen với nó. Em có thể thử đi bộ xung quanh, cố gắng chịu đựng cơn đau. Như vậy có được không? Cách Trương.